Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, chương 6, đại khai sát giới. Lúc này, Đàn Sơn Võ Viện cái khác đệ tử nhìn qua Tần Phong biến mất phương hướng, cũng không khỏi đến đầy mặt ngạc nhiên. Kia Ngũ Hành Tông đệ tử vậy mà tại Tam Đại Trưởng Lão tính toán phía dưới thành công đào thoát rồi, ngớ ngẩn. Còn thất thần làm cái gì? Lập tức lục soát núi, một tấc nơi hẻo lánh cũng không chuẩn buông tha. Nhìn qua điểm này, ngốc đầu ngốc não đệ tử, Vu Kiêu nổi giận giống nói. Vâng, Vu Kiêu tiếng giống, khiến điểm này đệ tử khôi phục rồi thanh tỉnh, vội vàng đáp một tiếng. Sau đó thân hình lướt qua, phóng tới nơi núi rừng sâu xa. An Đạo Nhiên sắc mặt vậy có chút khó coi, bất quá vẫn như cũ tự tin nói. Sư huynh yên tâm, vừa rồi đệ tử nhóm trước giờ ngăn chặn rồi xuống núi con đường. Hắn bị ép chỉ có thể hướng Kỳ Phần Sơn chỗ sâu trốn. Chỉ cần hắn không có rời đi mảnh rừng núi này, chỉ cần hắn còn tại địa bàn của chúng ta, hắn liền chạy không được. Không sai, hắn thân bên trong kịch độc, trốn không xa, lần này có nhanh chóng chú phù, lần sau còn có thể có sao? Hừ, ta cũng không tin rồi. Đàm Vĩ Phong vậy hừ lạnh. Lần này ba người bọn họ có thể nói cẩn thận nữa. Trước hạ độc lại vây giết, vốn là tất sát Tần Phong kế hoạch, còn để đệ tử ngăn chặn xuống núi con đường, để phòng vạn nhất. Bây giờ xem ra, mặc dù không thể giết chết Tần Phong, nhưng cũng không phải là xấu nhất kết quả. Chí ít hết thảy còn tại khống chế của bọn hắn phạm vi. Hai vị sư đệ, Mở Cung chưa có trở về đầu tiễn, ta nghĩ các ngươi hẳn là biết rõ thế cục bây giờ. Không giết Tần Phong, chết chính là chúng ta. Vu Kiêu nhìn về phía An Đạo Nhiên hai người, biểu lộ ngưng trọng. Từ giờ trở đi, trưởng lão trở lên đồng môn đều phân phối phù hồn thảo. Chỉ cần có thể giết chết Tần Phong, không dụng tâm đau lãng phí, hiến cho viện chủ phù hồn thảo, mỗi người đều có thể dùng. Đàm Vĩ Phong con mắt phát ánh sáng. Sư huynh yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực truy sát. An Đạo Nhiên cũng liền liền đáp lời. Còn có, lập tức phái người về võ viện tổng đàn, đem nơi này hết thảy nói cho viện chủ. Phái thêm chút cao thủ đến luôn luôn không sai. Cái này chuyện chúng ta không được khinh thường. Nơi núi rừng sâu xa, Tần Phong thẳng đến nhanh chóng chú phù lực lượng biến mất mới đình chỉ rồi bước chân. Lần này có thể nói là hắn sử dụng chú phù nhất quả quyết một lần. Giao thủ không đủ ba chiêu liền dùng rồi. Vậy từ mặt bên nói rõ rồi trước đó hung hiểm. Tần ca, ta trên người có kịch độc, ngài còn cứu ta. Cát Nguyên nhìn lấy Tần Phong, cảm động rơi lệ. Tần Phong im lặng phiên nhãn, hiện tại lại nói không thể đụng vào ngươi, có phải hay không quá muộn một chút? Cát Nguyên cười khổ, đột nhiên nhịn không được phun ra một ngụm máu đen, ánh mắt càng thêm không thần. Tần ca, ta có phải hay không sắp chết rồi? Tần Phong không nói chuyện. Cát Nguyên kịch độc sớm đã xâm nhập ngũ tạng lục phủ, liền ra đều là kịch độc rồi. Loại tình huống này chỉ sợ thần tiên khó cứu. Ngươi có cái gì tâm sự chưa dứt sao? Tần Phong nói một câu. Cát Nguyên thảm đạm cười một tiếng. Tâm sự sao? Ta luận này tiểu nhân vật, chết rồi vậy không ai sẽ để ý, cái nào xứng có tâm sự? Tần ca, ngươi đừng quản ta rồi, tranh thủ thời gian trừ độc a. Tần Phong thán rồi một tiếng, vậy không có truy vấn. Hắn hiện tại hoàn toàn chính xác khẩn yếu nhất là đem độc trong người bước đi ra. Sau một canh giờ, Tần Phong trọn vẹn hao phí rồi tám thành lực lượng mới đưa độc trong người đều bước ra. Hắn chậm rãi mở ra mắt, nhìn về phía rồi Cát Nguyên. Cát Nguyên vẫn là chết rồi. Trước khi chết, hắn không cam lòng kể ra lấy chính mình nguyện vọng. Bị Tần Phong nghe được, hắn nghĩ muốn vượt hẳn mọi người mà. một ngày nào đó trở thành liền Hạ Dương Thành thành chủ đều muốn cực lực nịnh nọt Cương Gia đại nhân vật, sau đó trở lại kia cái vứt bỏ hắn nữ nhân bên thân, để cho nàng hối hận, lúc trước vì rồi phú quý, vứt bỏ rồi tình cảm của hai người. Đáng tiếc, hắn đến chết còn là tiểu nhân vật, đáng thương người. Trước đó hắn không có đem tâm sự nói ra, chỉ là không muốn chậm trễ Tần Phong trừ độc thời gian. Mà lại lòng này chuyện Tần Phong vậy giúp không được. Hắn không hy vọng kia cái nữ nhân biết rõ hắn chết rồi. Chết thời điểm vẫn như cũ là một cái rất hèn mọn tiểu nhân vật. Tần Phong đem cát nguyên táng bên dưới, trong lòng tư vị rất phức tạp. Cái này mới vừa quen thiếu niên ý nghĩ rất đơn thuần. Ở núi rừng bên trong bất lực xông xáo bộ dáng, tựa như trước kia hắn, nếu như hắn không có gặp được chính mình, hẳn là sẽ không chết đi. Cát Nguyên, ta sẽ đích thân giết rồi An Đạo Nhiên báo thù cho huynh. Về phần Đàn Sơn Võ Viện, Tần Phong cười lạnh, loại này tông môn nếu có một ngày bị diệt rồi, vậy cũng liền diệt rồi a, trách không được người khác. Tầm nửa ngày sau, chiều tà dần dần lặn về tây, kỳ phần sơn tương đối sâu khu vực, Tần Phong khôi phục rồi lực lượng, một mình đi tới. Phía trước rừng rậm đã có chút rậm rạp, khi thì còn có dị thú ẩn hiện, loại này liên tiếp tiên thánh di tích núi rừng địa phương. Kia dị thú đều không phải là đùa giỡn. Đột nhiên, Tần Phong bước chân dừng lại, hắn tựa hồ nghe đến, ở hắn trái một bên cách đó không xa vị trí, ẩn ẩn có tiếng người truyền đến, khẽ chau mày, Tần Phong ánh mắt quét nhìn bốn phía. Sau đó nhanh chóng xông vào một bên rừng cây bên trong, mượn nhờ bụi cỏ khe hở, chậm rãi nhìn chăm chú lên bên ngoài. Ở Tần Phong trốn vào về phía sau không lâu, mười mấy đạo bóng người liền chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Nhìn thấy những người này trang phục, Tần Phong mặt tức khắc lạnh rồi. Đàn Sơn Võ Viện đệ tử, đều tìm kiếm cho ta cẩn thận đi. Ai có thể tìm tới tiểu tử kia? Ai chính là võ viện thủ tịch đại đệ tử? Nhưng nếu tìm không thấy, các người cả đám đều trốn không được trọng phạt. Biết không? Một tên Đàn Sơn Võ Viện trưởng lão âm lãnh gầm nhẹ. Chính là trước đó đụng vào qua Đồng Vạn Quán. Vâng, đám người ứng hòa, chậc chậc, đều nghĩ như vậy niệm ta. Kia ta có phải hay không hẳn là ra ngoài đâu? Tần Phong chớp rồi chớp con mắt, trong cơ thể hắn kịch độc trừ độc, linh thần cảnh trở xuống ai cũng không sợ. Cát Nguyên, ta trước thay ngươi đòi lại một bút lợi tức. Tần Phong híp mắt lại, đột nhiên nhảy lên mà ra, từ trên trời giáng xuống, to lớn kiếm gãy phía trên, mấy đạo ánh kiếm bắn ra mà ra, lóe ra rực rỡ ánh sáng, kinh khủng năng lượng đang phát tiết. A, không tốt, hoa, mấy tên Đàn Sơn Võ Viện đệ tử trực tiếp bị miểu sát. Tốc độ quá nhanh rồi, căn bản không cho điểm này người thời gian phản ứng. Là ai? Đồng Vạn Quán tức giận, đưa tay liền đâm ra rồi mười mấy nói ánh đao. Ánh đao như mưa, ù ù mà động, một đạo lại một đạo đâm về phía Tần Phong. Đám người ngạc nhiên. Đồng Vạn Quán trưởng lão thực lực cường đại, ở Đàn Sơn Võ Viện địa vị cũng không thấp, không nghĩ tới vừa lên đến liền ra tận rồi toàn lực, bộc phát ra đáng sợ như thế kiếm chiêu. Tần Phong cũng có chút ngoài ý muốn, cái này Đồng Vạn Quán coi như có chút tài năng. Bất quá hắn vui mừng không sợ, toàn thân hiện lên mộc thuộc tính lực lượng ánh sáng, quanh thân sáng chói. Lúc này kiếm gãy chính là chấn động, bộc phát ra quang mang chói mắt. Oanh, kiếm gãy múa, Đồng Vạn Quán một đảo ánh đao trực tiếp bị oanh nát. Chung quanh ù ù nổ vang, toàn bộ đều là Tần Phong uy áp mạnh mẽ. Đám người rung động, đây là hạng gì lợi hại kiếm thuật, trực tiếp liền hủy đi rồi Đồng Vạn Quán một kích mạnh nhất. Bẻ gãy nghiền nát. Nhanh đi thông chi đại trưởng lão, tiểu tử kia ở chỗ này. Đồng Vạn Quán gào thét, Ta đi, ta cũng đi. Đồng Vạn Quán kém chút nôn máu, bởi vì hắn không giống còn tốt. Cái này vừa hô, cơ hồ tất cả đi theo hắn võ viện đệ tử đều tranh nhau chen lấn trở về chạy. Rõ ràng chính là không muốn đối mặt cái này ngũ hành tông đáng sợ thiếu niên. Muốn lâm trận bỏ chạy, đều lưu lại đi. Tần Phong đương nhiên sẽ không để điểm này người tùy tiện đi báo tin. Hưu một tiếng, hắn hóa thành một đạo quang ảnh lao đến, thẳng hướng Đồng Vạn Quán. Một đám người thấy thế, tất cả đều quay người rút ra binh khí, hướng về phía trước chặn đánh. Bởi vì hắn nhóm biết rõ, Tần Phong tốc độ viễn siêu nơi này hết thảy mọi người. Một mực chạy trốn nói không biết chừng sẽ chết, không bằng liên thủ chém giết hắn. Ầm ầm, Tần Phong quanh thân linh khí bạo dũng, phát ra tiếng sấm như vậy chấn động âm thanh. Kia cuồng bạo linh lực tựa hồ muốn bầu trời bao phủ rồi. Trong đó ẩn chứa lực lượng đáng sợ, càng là trực tiếp đem một đám người đụng bay. Đáng sợ nhất là, kia linh lực bên trong ẩn hàm ánh kiếm quét ngang chân trời, ầm vang rơi vào chúng trên thân thể người. A, rất nhiều người kêu thảm, tu vi hơi yếu trực tiếp bỏ mình, cường đại người thì cấp tốc tránh né mũi nhọn, cho dù dạng này cũng là miệng nôn máu tươi, lảo đảo lui lại. Thiếu niên này thật đáng sợ rồi, hoàn toàn không phải chúng ta có thể địch. Đám người ngạc nhiên, Tần Phong chỗ hiện ra thực lực đã không kém gì Đàn Sơn võ viện bất luận một vị nào trưởng lão. Bằng chừng ấy tuổi, thật là kinh người chi cực. Một tiếng, Tần Phong đánh bay một đám người sau, từ trên trời giáng xuống, linh lực cuồn cuộn, đem Đồng Vạn Quán một cước đạp lật trên mặt đất, đồng thời ra tay duỗi ra, từ trên người hắn tìm ra một gốc xanh biếc tràn ngập linh hồn lực lượng bảo thảo. Ngươi, Đồng Vạn Quán kinh sợ, thế nhưng là chưa chờ có phản ứng gì, Tần Phong dùng sức dậm chân một cái, hắn liền trực tiếp nội tạng chấn vỡ, chết ở chỗ này. Đám người lông tóc dựng đứng, đây là cỡ nào lớn uy thế, trực tiếp một chân giết chết rồi Đàn Sơn võ viện một tên trưởng lão. Đồng Vạn Quán thực lực cùng địa vị mặc dù không bằng An Đạo Nhiên bọn người, nhưng cũng là có thể xếp trên số cao nhân tiền bối a. Không nghĩ tới lại như vậy bị giết chết. Tần Phong cầm lấy bảo thảo, nhìn kỹ, phù hồn thảo, luyện chế chú phù chủ yếu bảo bối. Lúc trước Thủy Phân Tông trưởng tòa Giang Lan ban cho Liễu Như Phi, Dương Tông Khánh tăng thực lực lên chú phù, đều là từ nó luyện chế mà thành. Nếu như không luyện chế trực tiếp nuốt, đồng dạng có thể cho thực lực tăng nhiều, chỉ là hiệu quả sẽ yếu rất nhiều, tương đối lãng phí mà thôi. Gần nhất ăn mặn quá nhiều, là nên ăn chút thức ăn chay rồi. Tần Phong há miệng ra, trực tiếp đem phù hồn thảo ăn xuống, trong miệng nhấm nuốt có vị. Đám người ngẩn người, đây cũng quá hung tàn rồi. Đây chính là phù hồn thảo, nội hàm to lớn linh lực, trực tiếp một thanh cho ăn rồi, thật sự là biến thái. Một đám người vừa hãi vừa sợ, quay đầu liền chạy, nhưng mà, còn không có chờ chạy hai bước, đột nhiên một đạo tiếng hét thảm vang lên. Đàn Sơn võ viện thất trưởng lão Đàm Vĩ Phong nắm lấy nhuốm máu trường kiếm, chém giết mấy tên chạy trốn đệ tử. Hung khí thao thiên bước ra một bước, ai dám lui về phía sau một bước, giết không tha. Đám người nghiêm nghị, không dám lùi bước, lên cho ta, giết rồi hắn. Đàm Vĩ Phong kiếm chỉ Tần Phong, lạnh giọng mệnh lệnh. Đàn Sơn võ viện chúng đệ tử không dám cãi mệnh, chỉ có thể cứng lấy ra đầu xông lên. Kết quả, một mảnh kiếm mang xuất hiện, Tần Phong nổi giận, toàn thân đều là đáng sợ kiếm khí, mà sau lưng càng là linh khí bành trướng, uy năng run run. Oanh một tiếng, cái này quả thực có quét ngang vạn địch chi thế. Đơn giản kiếm chiêu ở trên tay hắn bộc phát ra cực xa vương giai công pháp cực phẩm uy lực, nghiền ép bát phương. Đàn Sơn võ viện đệ tử kêu thảm. cái này đến cái khác bay rớt ra ngoài, hoặc trọng thương hoặc trực tiếp bỏ mình. Núi rừng bốn phía, khắp nơi đều là bóng người, sau đó vung máu bay ra, tiếng hét thảm không ngừng. Loại thần uy này, loại này bá đạo, kinh ngạc đến ngây người rồi tất cả mọi người. Người nhóm quả thực không dám tin tưởng, một tên thiếu niên mười mấy tuổi có thể giết sạch một đám cao thủ. Đàn Sơn Võ Viện nên diệt, trước đó tính ta nhân từ rồi. Tần Phong bộc phát, ánh kiếm như điện, kiếm gãy thần uy mênh mông. Chỉ cần đánh lên người, kia người tất nhiên sẽ nhục thân nổ tung, xương máu tràn ngập, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN